Ta đã nói ta là quái vật. Y âm trầm cười. Ta muốn diệt nhân gian, muốn diệt mọi sinh linh, muốn khiến bốn bề đông tây nam bắc, cả vương triều, cả cõi người đều phải chết. Y phà một hơi nhẹ bên tay nàng. Cùng là quái vật, cô không thấy chút cảm giác thân thiết với đồng loại ư? Không cùng suy nghĩ với ta ư? Nàng xoay quạt đánh xoạch, chẳng giữa mặt y và nàng, không đổi sắc mặt, hỏi: người rốt cuộc là ai? Nhậm Hoài Tô. Y thông thả nhả từng chữ. Đó là tên ta. Nói xong, nàng nổi giận. Giả hòa thượng mở miệng là Phật tổ đâu? Người quan y đi đâu rồi? Tên quái vật muốn diệt thiên hạ nhà ngươi. Người hận cái gì? Người muốn báo thù cái gì liên quan gì đến y? Trả cả hòa thượng ngốc ấy lại đây. Tay nàng nắm chặt huyết lưu hà. Ánh sáng khiển quỷ tỏa ra rực rỡ. Chỉ chớp mắt, cả kẻ kia cũng bị bao trùm trong một vùng sáng đỏ. Nhưng y không hề sợ sệt. Từ từ ngước mi, liếc nhìn nàng phẳng lặng. Không ngờ cô chấp nhất vì y. Vì y mà không còn hận thù thế giới. Ha ha. Y lại bật cười. Trong tiếng cười không có chút niềm vui mà tràn đầy một thứ ác niệm khó tả. Cô cũng biết ý chỉ là một cả hòa thượng không cần đến vô ái hồn vẫn phong tâm tuyệt tình mà thôi. Ta biết. Nàng lạnh lùng nhìn y. Trả y đây. Cô cũng biết bất kể quá khứ hay tương lai, ý chỉ biết có Phật tổ. Y nheo mắt, dường như đang nổi lên hứng thú. Nếu rời xa cô, ý sẽ không chấp nhất vì cô, cũng không có lòng nhớ cô. Ý chỉ nhớ Phật của y. Nàng sốt ruột trừng mắt. Không trả người lại đây, ta tức khắc kích nổ huyết lưu hà, giết chết người ngay lập tức. Ha ha ha. Y bật cười. Nếu đã như vậy, ta trả y cho cô. Và áo y lật vật tung bay trong gió. Dù đứng bất động, nhưng trong tư thái đó không hiểu từ đâu tràn ngập ý mỉa mai. Gió nhanh chóng ngừng thổi, vì bốn phía chung quanh y đang dâng lên thứ bóng đen quánh đặc hơn cả khói mây. Lục Cô Quan chứng kiến biến hóa lạ lùng ấy, trong cái bóng đen đặc sệt đến dường như hữu hình. Dường như kẻ ấy đã nói lời gì, nhưng nàng không nghe rõ. Khi vùng bóng tan đi, bầu không sáng trăng treo trên cao, trước mặt nàng vẫn là người đó. Nhưng quanh y gió lành trăng dịu, đôi mắt trong veo, quả nhiên là Nhậm Hoài Tô. Nàng bừng rỡ khôn xiết, vội chạy lại kéo tay y. Nhậm Hoài Tô. Nhậm Hoài Tô ngước mắt rất nghiêm túc nhìn nàng. Cô quan. Dù y không biết vì sao nàng lại nắm tay y, nhưng không hề cự tuyệt. Người không sao là tốt. Nàng vòng quanh y mấy vòng, xác nhận người này đích xác là Nhậm Hoài Tô, không phải là thị mị đã thức giấc. Mau đi thôi, chỗ này khó chịu quá. Cô quan. Nhưng Nhậm Hoài Tô đứng yên không nhúc nhích, y cho tay vào ngực áo, chậm rãi lấy ra một vật đặt vào tay nàng. Nàng há hốc miệng nhìn thứ Nhậm Hoài Tô đặt trong tay mình. Đó là một quả mọng đã chín màu xanh tím, rất quen mắt, y hệt quả vừa rồi bị bóp nát, chỉ chín mùi và tròn đầy hơn. Ngước lên, Nhậm Hoài Tô dịu dàng nói: làm vợ ta. Dưới bóng trăng sao, mắt môi y điềm đạm, chân thành, đẹp đến vô cùng. Má nàng đỏ ửng, nhìn vô ái hồn trong lòng bàn tay, không hiểu vì sao bỗng cúi đầu, nghiến răng. Ừ, có trời có chịu. Nàng nghĩ, ngày ấy lời đã nói ra, một khi y làm được, đương nhiên nàng không thể trở mặt nuốt lời. Cô cũng biết, y chỉ là một cả hòa thượng không cần đến vô ái hồn vẫn phong tâm tuyệt tình. Cô cũng biết, dù là quá khứ tương lai, y chỉ biết có Phật tổ. Nếu rời xa cô, y sẽ không chấp nhất vì cô, cũng không có lòng nhớ cô, y chỉ nhớ Phật của y. Cho dù như vậy, cô vẫn mong y trở về. Quả nhiên, người không nếm trải quá trình sẽ không hiểu thế nào là hận, cũng không biết cái gì gọi là huyễn diệt. Ta đợi cô hận thù hơn ta. Ta đợi cô tuyệt vọng hơn ta. Sau đó, cô sẽ cùng ta nở nụ cười nhìn thế gian này chết đi, chết sạch, cho đến cái ngày chỉ còn cô, chỉ còn ta. Thiên hạ toàn binh tốt, loài người như kiến cỏ, phóng mắt nhìn ba thước, hết thảy đều hoang vu, duy chỉ có cô là đồng loại. Sau khi lấy được vô ái hồn, Lục Cô Quan muốn quay lại Hồng Phủ, xem bệnh tình Hồng Thế Vương ra sao rồi.

bản năng, không hề nghĩ ngợi. Sau khi gật đầu, trong mắt y bỗng dần đầy sự hoang mang. Rõ ràng y không nhớ mình từng đốt giường lò cho ai, dường như đi vào một hang động, nhóm một đống lửa cho ai đó, đốt nóng một tảng đá làm giường, thảy đều là chuyện hiển nhiên không cần phải nghĩ ngợi. Như một loại bản năng, nàng chậm chạp đứng dậy, khó nhọc ngã người lên tảng đá. Nằm trên đó toàn thân thấy ấm áp, dù phiến đá ấm nóng nhưng cứng rắn đến mức khiến xương cốt nàng đau đớn. Nàng vẫn không lên tiếng, cứ nằm như thế. Một gã đần như Nhậm Hoài Tô không thể đột nhiên nghĩ ra hành động ân cần thế này. Ý tưởng về một cái giường lọt ấm áp thật khác lạ, thật dịu dàng mà cũng thật tinh tế. Không phải nàng coi thường hòa thượng ngốc, nhưng ác hẳn dù ý có đầu thai ba lượt cũng không thể nghĩ ra. Hẳn là từng có ai làm cho y, hoặc từng có ai đó làm cho người khác, y học lại. Học rất lâu, học thành một loại bản năng, học đến khi dù đã hóa thành thi mị cũng không quên được. Lòng nàng trầm xuống, tiền kiếp mịt mờ của hòa thượng ngốc nàng không hay biết, cũng chưa từng tham dự. Có lẽ khi y vẫn còn sống, cũng từng có một người khiến y phải dốc lòng, dốc sức, đổ thời gian mà đối đãi dịu dàng đến thế, nhưng y đã quên rồi. Điều đó khiến nàng bỗng dừng phẫn nộ. Có lẽ tất thảy những săn sóc ân cần của kẻ này chỉ là một thói quen. Y từng đối với một người khác như vậy, cho nên sau khi hóa thành thi mị, y dùng cách y hệt để đối đãi với nàng. Thật khiến người ta không thể nào chịu được. Nàng nằm trên tảng đá, càng nghĩ càng giận. Năm ngón tay phải bấu sâu vào khe nứt trên phiến đá. Đột ngột có tiếng vỡ, tảng đá nung nứt vỡ, tay nàng được ai đó nắm chặt. Nàng trông thấy gương mặt quan tâm của y, sau đó nghe sau lưng ấm nóng, y đỡ nàng dậy, ôm vào lòng. Đừng sợ. Sợ? Sợ gì cơ? Nàng thấy thật nực cười. Vì sao lời an ủi của y chỉ là một câu đừng sợ? Y nghĩ nàng sợ cái gì? Sợ chết, sợ đau, sợ bóng tối hay sợ ma quỷ? Nàng chỉ là ấm ức, nàng chỉ nổi giận, hậm hực vì ý nghĩ trong lòng mình. Nhưng y lại để nàng tựa vào lòng, đôi tay im ắng ôm lấy nàng. Yên tâm, vết thương của cô sẽ lành thôi. Thoáng khựng lại, y nói tiếp. Ta sẽ chữa khỏi cho cô, sẽ không để cô bị thương nữa. Tâm trạng nàng khá hơn một chút. Lòng ngực ấm áp sau lưng dường như không hề vọng ra tiếng tim đập. Vì sao nàng uống nhiều máu của y như vậy mà y vẫn ấm đến thế, hệt như một con người. Y tưởng nàng đau đớn vì vết thương, tưởng nàng giãy giụa vì đau, nên ôm nàng, không để nàng tự tổn thương mình, thậm chí còn hứa hẹn sẽ không để nàng bị thương nữa. Y không hiểu lòng nàng một chút nào, nhưng vô cớ lại khiến nàng yên tâm. Tựa vào lòng y dễ chịu hơn khi nằm trên đá rắn nhiều. Dù Nhậm Hoài Tô còn lâu mới ấm nóng bằng tảng đá, nhưng y có thể khiến nàng bình tĩnh. Một hồi lâu sau, nàng đưa tay nhón một lọn tóc Nhậm Hoài Tô, khẽ thở dài. Này, trước đây ngươi có đối tốt với ai thế này chưa? Y ôn tồn đáp. Ta quên rồi. Nung đá là giường lọ, học từ ai thế? Nàng ngắm kỹ lọn tóc đen của y, đen đến óng ả, những sợi tóc vô cùng đẹp đẽ. Ta quên rồi. Ngươi từng nung đá cho ai nhỉ? Nàng lại thở dài. Đã từng nhỉ, đã từng làm rất nhiều lần nhỉ. Ta... Y ngập ngừng, định nói ta quên rồi, nhưng lại thôi. Nàng buông lọn tóc y. Người đã xẻo thịt đùi cho ngươi ăn ư? Y không đáp lời. Nàng cười, thở dài xa xăm. Này! Nàng ngồi thẳng dậy, rời khỏi lòng y. Nhậm Hoài Tô, ta hỏi ngươi một câu. Ừ. Y buông tay để nàng ngồi sang một bên, mắt nhìn thẳng, thần sắc nghiêm trang. Trong lòng ngươi thật sự coi ta là vợ ư? Nàng dịu giọng hỏi. Đương nhiên. Mắt y khép hờ, trả lời nghiêm túc vô cùng. Nàng ngắm nghía y thật kỹ, búi tóc hơi rối, áo ngoài rách rưới, vết thương do nàng gặm cắn trên cổ tay phải đã lành. Hồi lâu sau, nàng thở dài. Thôi được, cứ như vậy đi. Nàng lại nằm xuống tảng đá nóng ấm, ra lệnh. Nhậm Hoài Tô, ngươi lại đây ôm ta ngủ. Y thoáng lộ vẻ ngạc nhiên, nàng nổi giận. Ta không phải là vợ ngươi ư? Ta bảo ngươi làm gì ngươi phải làm như vậy, bằng không ta trở mặt không nhận ngươi, ngay ngày mai liền bỏ ngươi. Y đành nằm xuống ôm nàng vào lòng. Nàng gối đầu trên cánh tay y, nhắm mắt ra lệnh. Nói ngươi yêu ta. Ngờ ngờ nghe tiếng thở dài, nàng không biết Thi Mị liệu có thở dài hay không, chỉ nghe y nói bằng giọng ôn hòa điềm tĩnh: "Ta yêu cô." Hôm sau trời sáng, Lục Cô Quan phát hiện mình vẫn đang nằm trong lòng Nhậm Hoài Tô. Suốt đêm y không hề đổi tư thế, còn nàng thì ngủ thiếp đi, không biết đã lăn lộn thế nào trong lòng y. Ở ngoài nhăn nhúm cả, tảng đá đã nguội lạnh, nhưng người y vẫn ấm, làm nổi bật làn hơi giá rét trên da thịt nàng. Ánh màn mài mờ nhạt rơi vào xuyên qua cửa hang, nàng hít sâu một hơi, xoay lại nhìn y. Y mở mắt, cái nhìn phẳng lặng và im ắng, dường như rất dịu dàng, hoặc dường như chỉ là sự an tĩnh mênh mông của biển. Lục Cô Quan ngắm kỹ y. Hôm qua nàng bị thương nặng, trong hang ánh sáng tù mù, không nhìn rõ y có gì khác biệt. Giờ đây trông kỹ lại, đột ngột phát hiện làn da trong vắt ngỡ như có thể tỏa ra khí tức thánh khiết, giờ đây lại trở nên tím tái, dường như có gì đó đã nhiễm bẩn một cách nặng nề. Người sao thế? Nàng ngửi thấy sự tồn tại của yêu khí, không đậm nhưng lẫn thứ hương vị ngày ngày kỳ dị. Độc. Y chỉ đáp bằng một chữ rồi tiếc: "Không sao đâu." Người trúng độc ư? Nàng kinh ngạc nhìn y. Thi Mị cũng trúng độc? Nàng chỉ biết rằng Thi Mị đau thương bất nhập, lại không rõ liệu có thể trúng độc hay không. Nhưng Thi Mị cho dù trúng độc hẳn cũng không ảnh hưởng gì mấy, huống chi là đối với một thân xác tràn đầy thánh khí, chỉ với linh khí đất trời trút xuống y có thể gột rửa sạch sẽ mọi ô trọc trên cõi đời. Thế nhưng hình như từ sau lần trước trông thấy tinh hoa nhật nguyệt trút xuống, nàng đã rất lâu không chứng kiến chuyện này xảy ra nữa. Có phải vì một y khác xuất hiện nên linh khí trời đất không còn ưu ái Nhậm Hoài Tô? Vì sao thánh khí trên người y không thể thanh trừ chất độc trong cơ thể y nữa? Nhậm Hoài Tô nhắm mắt, nằm rất im trên đá, không mảy may nhúc nhích. Nàng đột nhiên hoảng hốt, bò dậy, áp tai nghe nhịp tim y. Nhưng Thi Mị không có nhịp tim. Nàng vươn tay sờ trán y. Trán y vẫn như thường ngày, nhiệt độ ổn định. Nàng kiểm tra mọi vết thương ngày hôm qua trên người y, kể cả vết thương nặng khiến xương y vỡ nát sau lưng. Nhưng những vết thương đó và cả khung xương đều đã lành hẳn, không để lại dấu vết gì rõ ràng. Này, ngươi trúng độc ư? Sao lại trúng độc? Có thấy khó chịu chỗ nào không? Này! Nàng luống cuống kéo áo y, thình lình xoẹt một tiếng. Lớp áo ngoài đã rách của y bị nàng xé thành hai nửa, đồ vật trong túi lập đập rơi xuống vung vãi đầy trên đất. Nàng giật mình, tức thời sững người. Một thân một mình mang theo vạn quỷ hành tẩu giang hồ bấy nhiêu năm nay, đã từng làm vô số chuyện cổ quái, nhưng nàng chưa từng nghĩ sẽ có ngày xé áo một nam nhân. Nhậm Hoài Tô lại không hề để tâm, hơi thở vẫn vững vàng. Không sao đâu, độc tuy mạnh nhưng với ta thì vô hiệu. Ta đương nhiên biết là độc với ngươi vô hiệu, nhưng sắc mặt ngươi nằm rất tệ. Nàng thầm cầu nhau trong bụng, đưa tay dọn lại mớ đồ đạc vung vãi dưới đất cho y. Mấy nén bạc trắng, vài tờ ngân phiếu, một chuỗi tràng hạt và một cái ấn ngọc. Nàng nhặt lên chuỗi tràng hạt xem xét, chỉ là một chuỗi hạt gỗ bình thường, nhưng bên trên có Phật ấn. Nhìn mức độ nhẵn nhụi của hạt châu, xem ra cũng đã có tuổi. Đây hẳn là vật y mang khi còn làm trụ trì. Nàng nắm lấy tay y, lồng chuỗi hạt vào cổ tay. Vậy cứ để y đeo, bất luận là có hoàn tục hay không, vật này vẫn rất hợp với y. Ngân phiếu và bạc nàng cho vào túi mình, sau đó nhặt lên cái ấn ngọc nhỏ bé. Trở ấn lại, nàng ngạc nhiên trông thấy nó dính vết chu sa. Cái ấn đã từng được sử dụng. Nàng thực sự không thể tưởng tượng được Nhậm Hoài Tô dùng ngọc ấn để làm gì. Lẽ nào hôm nay đọc 10 lần kinh thư, y bèn dùng ấn ngọc in 10 dấu vào sách kinh ư? Hòa thượng ngốc này mang theo ấn để làm gì? Có phải kẻ làm quan đâu? Trên ấn ngọc khắc những hoa văn cực kỳ phức tạp, nàng phải nhìn rất lâu mới đọc rõ bốn chữ nhỏ: Mạc Tố Trung Tràng. Liền thấy càng khó hiểu, nàng ngước lên: Nhậm Hoài Tô, đây là cái gì? Y hoang mang nhìn cái ấn. Nó rất nhỏ, chỉ bằng ngón tay cái, khắc chữ triện cổ vô cùng phức tạp. Bốn chữ Mạc Tố Trung Tràng hầu như chẳng có liên quan gì đến chuyện ăn chay lễ Phật hay Thi Mị quỷ quái. Y ngẫm ngợi hồi lâu rồi đáp: Bất ngôn ly thương, Mạc Tố Trung Tràng. Tạm dịch: Không nói biệt ly,